Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3616 giống nhau như đúc thế giới ẩn tang sao? Nghe viện một lời ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Khi tiến vào cái này, huyền âm chân giới thời điểm ta từng thấy từng tới cùng ta sinh giống nhau y hệt một ô gương mặt, hẳn là chính là viện mà nói tới thế giới ẩn tàng. Tiêu Viêm nhíu mày, đối với nữ đế lời nói thời điểm cảm thấy lạ lẫm có kỳ lạ. Vậy ta suy đoán hẳn là liền không có sai, mà lại có một chút ngươi cần biết được. Ngươi cho dù là tại huyền âm chân giới đột phá đến bất hủ, nhưng là tại thần hy, nếu là ngươi không có danh sách bất hủ, trở lại thần hy sau ngươi cũng sẽ không có bất hủ chi lực, thậm chí không cách nào lại trở lại thần hy. Nữ đế chậm rãi giải thích nói, mỗi cái thế giới đều là giống nhau, bất hủ số lượng đều sẽ có hạn chế. Một là tài nguyên vốn có hạn, thứ hai liền thế giới tại hạn chế cường giả số lượng. Bởi vậy muốn đột phá đến bất hủ, hoặc là đạt được thế giới tán thành, hoặc là chính là đánh giết một bất hủ, đem thay thế. Nhưng là nên biết được, muốn đột phá đến bất hủ đều là đấu thần cường giả, muốn lấy đấu thần thực lực đi đánh giết một bất hủ là bực nào khó khăn sự tình. Đây cũng là vì cái gì Phượng Đà tại bị Tiêu Viêm cấp đi bất hủ tinh huyết về sau vội vã như thế, bởi vì hắn biết được, nếu như một khi Tiêu Viêm đem hắn bất hủ tinh huyết lấy đi, muốn lại đột phá tiếp đến bất hủ liền cần lấy đấu thần thực lực đi chém giết một bất hủ, mới có thể một lần nữa thay vào đó. Nhưng đấu thần cùng bất hủ ở giữa chênh lệch căn bản là không cách nào đền bù. Phượng Đà có thể đột phá đến bất hủ cũng là cơ duyên xảo hợp, đạt được một truyền thừa bất hủ, bằng không hắn cũng quả quyết khó mà đột phá đến bất hủ. Mà lại hắn từ đấu thần đột phá đến bất hủ sau bất quá vẻn vẹn ngàn năm, phong qua ngàn năm thời gian, thực lực liền rơi xuống đến đấu thần. Đối với Phượng Đà tới nói đây chính là chí mạng tính đả kích. Tiêu Viêm cùng nữ đế cười cười nói, hắn giờ phút này chỉ có thể đi theo hậu phương chờ mong Tiêu Viêm trả lại bất hủ tinh huyết. Điểm này ta ngược lại cũng không lo lắng, dựa theo nữ đế lời nói, ta nên như thế nào tiến về lần này thế giới? Tiêu Viêm không hiểu hỏi, hắn không có chất vấn nữ đế lời nói thật giả. Bởi vì Tòng Thần Hy tới đây lúc bản thân nhìn thấy bộ dáng thân ảnh giống nhau như đúc đủ để chứng minh, mà lại nữ đế tựa hồ cũng không có lý do đi lừa gạt với hắn. Người giờ phút này chỗ huyền âm chân giới chính là Thần Hy thế giới ẩn tàng. Thế giới này, bởi vì Thần Hy mà tồn tại, Thần Hy diệt vong, nó cũng tương tự sẽ diệt vong. Nữ đế ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Viêm, lời vừa nói ra thời điểm. Tiêu Viêm trong nháy mắt cũng minh bạch nữ đế vì sao không để ý tính mạng của mình cũng muốn đem thế giới chi khí cho tôn thượng. Nàng tại bảo vệ chú ý chúng sinh cùng thần hy đồng thời, kỳ thực cũng là tại bảo vệ lấy nàng muốn thủ hộ thế giới này. Tiêu Viêm ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem nữ đế. Tiêu Viêm làm sao cũng không nghĩ tới cái này huyền âm chân giới lại là thần hy thế giới ẩn tàng. Mặc dù đối với cái này Tiêu Viêm còn không có một cái chuẩn xác khái niệm, nhưng là cũng cơ bản minh bạch là thế nào một chuyện. Kia nữ đế nhưng có biết huyền âm chân giới một cái khác ta ở nơi nào? Tiêu Viêm nhìn về phía nữ đế hỏi. Nữ đế sau khi nghe liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng Phượng Đà. Tiêu Viêm cũng là tùy theo nhìn sang, bị ánh mắt nhìn chăm chú Phượng Đà bỗng nhiên bị hai người nhìn chăm chú, lập tức không được tự nhiên nhìn chung quanh một chút. Nơi này chỉ có hắn một người, cho nên hai người nhìn không thể nghi ngờ chính là hắn. Người đây có thể hỏi hắn, hắn hẳn là biết được. Nữ đế nói đạo. Phượng Đà tại sau lưng cũng không phải cố ý nghe lén, hai người đối thoại toàn bộ đều rơi vào Phượng Đà trong tai. Nghe được đối thoại, Phượng Đà một mặt hồ nghi, căn bản không biết tại bọn hắn đang nói một chút cái gì, như lọt vào trong sương mù. Nói đi. Tiêu Viêm nhìn về phía Phượng Đà, đơn giản hai chữ lập tức để Phượng Đà sạm mặt lại, trên trán lớn khỏa mồ hôi lạnh ứa ra. Còn xin nữ đế cùng Tiêu Viêm bất hủ chỉ rõ, ta xác thực không có nghe minh. Phượng Đà cười khổ nói. Bạch a, à, nói cách khác vừa rồi ngươi đang trộm nghe chúng ta nói chuyện, đây chính là cơ mật phải diệt khẩu a. À, Tiêu Viêm nhìn về phía Phượng Đà, trong mắt lộ ra sát cơ lạnh lùng nói. Cái gì? Ta cái gì cũng không nghe thấy. Tiêu Viêm bất hủ oan uổng, ta tại sao có thể có đảm lượng nghe lén hai vị nói chuyện nha. Phượng Đà ở giữa nói lập tức biến sắc, dọa đến vội vàng khoát tay. Các ngươi săn thần cung cung chủ ra sao thực lực? Tiêu Viêm hỏi. Cung chủ a, không phải ta lừa gạt đây, là không biết chúng ta thực lực có thể nào nhìn rõ xuất cung chủ thực lực. Phượng Đà lại lần nữa cười khổ đạo. Tiêu Viêm những vấn đề này cũng quá mức đao chui một chút. Chỉ gặp Tiêu Viêm nhướng mày, hình như có không vui. Một vấn đề cuối cùng, nếu là ngươi còn đáp không được cũng không cần trả lời. Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Nhất thời, Phượng Đà mồ hôi lạnh ứa ra. Ta và ngươi cung chủ dáng dấp giống nhau đến mấy phần? Tiêu Viêm hỏi. Nghe được vấn đề, Phượng Đà lại lần nữa ngây dại. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Viêm vấn đề có thể cổ quái đến trình độ như vậy. Cái này cho ta nhớ lại một chút. Phượng Đà xách xoa cằm, trong lòng của hắn trong nháy mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Người trước mắt này không phải là cung chủ con riêng sao? Hoặc là cung chủ là con tư sinh của hắn? Càng nghĩ càng không hợp thói thường, Phàn Đà không biết Tiêu Viêm hỏi cái này vấn đề ý nghĩa ở đâu, ngược lại là chưa bao giờ tận lực đi ghi tội cung chủ bộ dáng. Phượng Đà chợt tại mình trong nạp giới lục lọi lên, ta nhớ được hẳn là còn đang cung chủ chân dung. Phượng Đà lầm bầm nói, tìm kiếm nửa ngày sau Tiêu Viêm chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại. Bỗng nhiên, chỉ gặp Phượng Đà trong tay quang mang lóe lên, tại trong tay liền xuất hiện một cái bức tranh. Lập tức trong mắt của hắn nổi lên tinh mười sinh o, sau đó Phượng Đà chậm rãi mở ra bức tranh. Mở ra bức tranh sau ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, đem bức tranh cùng Tiêu Viêm đặt ở cùng một cấp độ, chỉ gặp Phượng Đà đồng tử lúc này liền là bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng kinh hãi, hẳn là chính mình suy đoán là thật, bọn hắn đến cùng ai là ai cha, ai là của người nào mà, không thể nói không hề quan hệ đi, chỉ có thể nói giống nhau như đúc, ngoại trừ kiểu tóc cùng quần áo, nhìn kỹ cả hai ngũ quan thời điểm, cùng Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái này, Phượng Đà im lặng, nhưng hắn thông minh biết, loại tình huống này cũng không thể nói lung tung, mà là thận trọng đem bức tranh đưa tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm tiếp nhận bức tranh về sau, Lưu Đế cũng là hiếu kỳ đưa mặt tới, nhìn về phía trên bức họa ảnh hình người, đôi mắt đẹp vừa nhìn về phía Tiêu Viêm, nắm vuốt ngọc trán xem xét cẩn thận, quả thật giống nhau như đúc. Lưu Đế kinh hỉ cười nói, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là cảm thấy ngạc nhiên, ngoại trừ bộ dáng bên ngoài, Tiêu Viêm nhìn thấy bức tranh phía trên ảnh hình người, cùng hắn tiến vào huyền âm chân giới thời điểm nhìn thấy thân ảnh giống nhau như đúc. Quả nhiên là hắn, Tiêu Viêm ngưng trọng nói. Về phần Phượng Đà hoàn toàn ngây dại, hắn chưa bao giờ từng thấy dáng dấp tương tự như vậy hai người. Cẩn thận đi xem ngũ quan thời điểm cả hai không có bất kỳ cái gì khác biệt, thậm chí ánh mắt thậm chí khí chất. Tiêu Viêm đem bức tranh thu vào, ánh mắt nhìn về phía Phượng Đà, chậm rãi nói, tiếp tục đi theo đi, bất quá người cách xa một chút, dám can đảm nghe lén chúng ta đối thoại. Chết, chương 3617, chuẩn bị chiến đấu. Phượng Đà lập tức chắp tay ôm quyền, rụt rè thối lui đến trăm văn bên ngoài. Tiêu Viêm ngược lại là cũng không lo lắng hắn rời đi, như hắn muốn đi, sớm đã đi. Về phần hắn vì sao không đi, Tiêu Viêm cũng đại khái đoán được một chút nguyên nhân, cho nên chỉ cần bất hủ tinh huyết còn bóp tại Tiêu Viêm trong tay, Phượng Đà tất nhiên sẽ nghe lời răm rắp. Tiêu Viêm cũng tuyệt đối sẽ không thả Phượng Đà tùy tiện rời đi, tại Phượng Đà trên thân còn có thể rút ra đến rất nhiều tin tức hữu dụng, hiện tại đã biết được mục tiêu chỗ, như vậy tiếp xuống liền muốn nghĩ biện pháp nhìn xem như thế nào đem giải thích quyết đoạt lại thế giới này chi khí. Đợi Phượng Đà tránh lui đến trăm trượng về sau, Tiêu Viêm lập tức dùng linh hồn chi lực đem quanh mình bao khỏa, bảo đảm đối thoại không trở về bị người thứ ba nghe được. Viện mà, ngươi cũng đã biết cái này săn thần cung cung chủ là thực lực gì sao? Tiêu Viêm hỏi. Ta biết được thời điểm hắn cũng đã bước vào đế chi bất hủ, về phần bây giờ ta liền không biết. Nữ đế lắc đầu nói. Tiêu Viêm nghe vậy lông mày lại lần nữa nhíu chặt. Kia viện mà ngươi ngủ say bao lâu? Tiêu Viêm lại hỏi. Nữ đế mắt lộ ra hồi tường, tựa hồ quá xa lâu, nàng cũng đối này cũng sớm đã nhớ không rõ, đáng yêu vậy mà tay quay đầu ngón tay tính toán. Đại khái hết mấy vạn năm, nữ đế nghi ngờ nói, mình cũng không dám xác định. Không chỉ, băng ẩn miễn đạo, vậy là tốt rồi, mấy chục vạn năm, cũng không chỉ hơn mấy trăm vạn năm. Tốt tốt, ta đại khái biết được, quá khứ thời gian lâu như vậy, vậy hắn thực lực chỉ sợ. Tiêu Viêm cười khổ, mình bây giờ còn vẫn chỉ là một cái đấu thần, chỉ sợ thực lực cái thế giới ẩn tàng này mình đã phát triển đến một cái hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng cấp độ. Điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng, thế giới ẩn tàng, mặc dù nhìn bề ngoài tài nguyên nồng đậm, nhưng trên thực chất bất hủ số lượng phi thường có hạn, mà lại. Tôn thượng lúc ấy cân nhắc đến chuyện này, cho nên ta ngủ say cũng là trong kế hoạch một bộ phận. Nữ đế nhìn xem lo lắng Tiêu Viêm, chậm rãi nói, bất quá mặc dù như thế, nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ vẫn là như cũ không có cùng hắn chống lại tư cách. Câu nói trước vừa mới nói xong, liền lập tức cho Tiêu Viêm dội lên một chậu nước lạnh. Mới đạo thân ảnh kia hẳn là phân thân của ngươi đi. Nữ đế hiếu kỳ hỏi thăm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chợt nguyên thần phân thân xuất hiện ở một bên. Nhục thân bất hủ cũng là cường hãn, tại đồng dạng cảnh giới phía dưới, nhục thân bất hủ cơ hồ đều có thể mã ép đối thủ. Chỉ tiếc ngươi bộ thân thể này chống lại đế chi bất hủ bước thứ hai đều có chút khó khăn. Nữ đế đánh giá nguyên thần phân thân, nói đến cỗ này phân thân còn không phải trạng thái mạnh nhất, nếu là có thể tu luyện nhất định còn có thể tiến một bước. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, nguyên thần phương thức tu luyện rất kỳ lạ, bọn hắn cần hấp thu cũng không phải là nguyên khí, muốn tăng thực lực lên liền cần hấp thu tinh thần chi lực. Bởi vì tại thần hy thế giới có chỗ kiêng kỵ, cho nên nguyên thần phân thân từ đầu đến cuối đều không có tu luyện cơ hội. Đi vào cái này huyền âm chân giới về sau, có lẽ ngoại trừ bản tôn có thể có chỗ tăng lên bên ngoài, đối với nguyên thần phân thân mà nói, đều chính là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt tinh thần chi lực. Tiêu Viêm đem nguyên thần phân thân tăng lên phương thức nói cho nữ đế, sau đó nữ đế kinh ngạc nhìn xem nguyên thần phân thân, loại này phương thức tu luyện nàng vẫn còn là lần đầu tiên nghe nói. Sao trời lực lượng cho tới bây giờ đều không thể dùng làm con đường tu luyện, chỉ có số rất ít bảng môn tà đạo mới có thể vận dụng tinh thần chi lực, nhưng cơ hồ đại bộ phận đều không chịu nổi tinh thần chi lực phản vệ. Huyền âm chân giới cơ hồ đại bộ phận đều là sao trời, người có thể thỏa thích tu luyện. Nữ đế hồi đáp, Tiêu Viêm ở giữa nói cũng là trong mắt tinh mang lóe lên. Chúng ta chuyến này muốn đi Tiêu Mưa Tinh, kia là một viên bên trong cỡ lớn sao trời, nên có thể có người cần thiết tinh thần chi lực. Bất quá nếu là người muốn hấp thu cái này tinh thần chi lực vẫn là lưu ý một chút, chí ít còn lại cái 1/3 không đến mức đem sao trời hủy đi. Nữ đế nói, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, huyền âm chân giới đối với Tiêu Viêm trước mắt mà nói, là tăng thực lực lên không còn gì tốt hơn địa phương. Đi thôi, còn rất dài một đoạn lộ trình, nữ đế cười nói, chợt vỗ vỗ băng uẩn thỏ phần lưng, tốc độ kia liền tăng nhanh. Tiêu Viêm xếp bằng ở băng uẩn thỏ phần lưng, đánh giá huyền âm chân giới, thế giới ẩn tàng cũng không phải là phục chế chủ thế giới, chỉ là chủ thế giới diễn sinh ra đến nhầm lầm thời gian dòng sông. Nó sẽ theo thời gian trôi qua hoặc xung hợp hoặc tiêu tán, những cái kia chủ đạo thời gian dòng sông trọng yếu sinh linh đã mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu, mà Tiêu Viêm liền ở trong đó một trong. Chuyện xảy ra bên trong thế giới ẩn tàng cũng nhất định phải đạt được mau chóng giải quyết, nếu không đối với chủ thế giới nguy hiểm liền sẽ càng lúc càng lớn. Tôn Thượng An bài Tiêu Viêm đi vào huyền âm chân giới mục đích cũng là rất rõ ràng, chính là vì giải quyết hết thần chiếu thế giới diễn sinh ra đến thế giới ẩn tàng bên trong lẽ ra không nên tồn tại hắn, chỉnh hợp những thế giới này chi khí sau, có lẽ Tiêu Viêm mới có cơ hội nhảy lên tới Tôn Thượng từng chỗ bước vào vô thượng chi cảnh. Nhưng hiển nhiên, dựa theo Tiêu Viêm đoán trước cùng suy đoán, khi đó Tôn Thượng cũng tại làm chuyện giống vậy, chỉ là không biết cuối cùng hắn phải chăng đem toàn bộ chỉnh hợp. Băng uẩn thỏ ở phía trước phi phi, đằng sau phượng đà cũng là xếp bằng ở bay thú trên thân, mặt đen lên, trong lòng mang buồn bực không thôi. Giờ phút này trong tay hắn nắm vuốt ngọc giản, còn đang do dự muốn hay không triệu hoán cái khác san thần người đến đây, nhưng phượng đà biết được nhất định phải có chí ít đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả, có lẽ mới có thể có gì Tiêu Viêm một trận chiến tư cách. Chiến thắng còn tốt, nhưng nếu chiến bại, phượng đà liền đem vạn kiếp bất phục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí là nói, hắn giờ phút này truyền ra ngọc giản, một khi bị Tiêu Viêm phát hiện ra, như vậy cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn do dự, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Không được, thời cơ chưa tới, người này cùng cung chủ dáng dấp rất giống, hai người có lẽ có cái gì liên hệ, không thể đánh rắn động cỏ. Nếu không ta liền có thể trở thành pháo hôi phượng đà, dù sao cũng là bước vào đế chi bất hủ cường giả, có một số việc hắn có thể bận tâm đạt được. Cẩn thận suy nghĩ một phen sau, liền đem tay này bên trong ngọc giản thu vào. Giờ phút này Tiêu Viêm có chút ghé mắt dư quang nhìn một chút phượng đà, mặc dù không có nói chuyện, nhưng phượng đà đã là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mặc dù trên đường đi nhìn như Tiêu Viêm không có chú ý hắn, kỳ thực đối phương tâm thần hoặc nhiều hoặc ít đều dừng lại ở trên người hắn, chí ít hắn những cử động này tất nhiên sẽ bị Tiêu Viêm phát ra cảm giác người đến đây. Nhưng phượng đà biết được nhất định phải có chí ít đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả, có lẽ mới có thể có gì Tiêu Viêm một trận chiến tư cách. Chiến thắng còn tốt, nhưng nếu chiến bại, phượng đà liền đem vạn kiếp bất phục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí là nói, hắn giờ phút này truyền ra ngọc giản, một khi bị Tiêu Viêm phát hiện ra, như vậy cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn do dự, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Không được, thời cơ chưa tới, người này cùng cung chủ dáng dấp rất giống, hai người có lẽ có cái gì liên hệ, không thể đánh rắn động cỏ. Nếu không ta liền có thể trở thành pháo hôi phượng đà, dù sao cũng là bước vào đế chi bất hủ cường giả, có một số việc hắn có thể bận tâm đạt được. Cẩn thận suy nghĩ một phen sau, liền đem tay này bên trong ngọc giản thu vào. Giờ phút này Tiêu Viêm có chút ghé mắt dư quang nhìn một chút phượng đà, mặc dù không có nói chuyện, nhưng phượng đà đã là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mặc dù trên đường đi nhìn như Tiêu Viêm không có chú ý hắn, kỳ thực đối phương tâm thần hoặc nhiều hoặc ít đều dừng lại ở trên người hắn, chí ít hắn những cử động này tất nhiên sẽ bị Tiêu Viêm phát ra cảm giác. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Chương 3616, ký danh đệ tử. Không thể không nói, huyền âm chân giới đại bộ phận đều rất mập. Tiêu Viêm cười nói, đếm kỹ lấy thu hoạch đoạt được, vẫn là một bút khá là xa xỉ thu nhập. Chỉ riêng thần nguyên khí đan Tiêu Viêm bắt đầu từ cái này đông đảo nạp giới ở trong tìm kiếm đến gần ngàn vạn mai. Cái này thu hoạch khiến Tiêu Viêm hết sức hài lòng, dù sao tại Linh Dược Thiên Cung Tiêu Viêm thế, nhưng là dựa vào hãm hại lừa gạt thật vất vả mới thu được 500 vạn thần nguyên khí đan. Hiện tại lập tức liền để Tiêu Viêm thu hoạch 1.000 vạn thần nguyên khí đan, quả thực là thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ thần nguyên khí đan bên ngoài, còn thu được rất nhiều vật liệu cùng tài nguyên, đấu kỹ đều có thật nhiều, chỉ bất quá có thể lên mặt bàn đấu kỹ lại là không có. Tạo hóa giai đấu kỹ đồng dạng, đều sẽ không lấy quyền trục phương thức tiến hành truyền thừa, cơ bản cũng sẽ không ngoại truyện, dù sao tạo hóa giai đấu kỹ vốn là 10 phần hy hữu, truyền thừa đều sẽ phi thường nghiêm mật. Dù sao cũng phải tới nói, thu hoạch lớn nhất vẫn là thần nguyên khí đan loại này vừa cần tài nguyên bên trên, dù sao một trận chiến tranh phi thường ỷ lại loại này, vừa cần tài nguyên bên trên, dù sao một trận chiến tranh phi thường ỷ lại tài nguyên. Mặc dù có lẽ Tiêu Viêm bây giờ có thể thu tập được thần nguyên khí đan đối với chân chính đại chiến tới nói, cũng chỉ là chín lông châu, nhưng là vô luận là nhiều hay ít, Tiêu Viêm cũng tại tận chính mình cố gắng lại đi chủ bị. Quá khứ sau một hồi lâu, một viên khổng lồ lại hẹn lệ tinh cầu xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt. Toàn bộ sao trời đều là ngũ thải chi sắc, vẻn vẹn từ vẻ ngoài nhìn đều là mười phần mỹ diệu. Tiêu Mơ Tinh, chúng ta đến. Nữ đế ngẩng đầu nhìn trước mặt viên này mỹ lệ sao trời, nhẹ nhàng cười nói, tại ánh mắt bên trong đều là mắt lộ ra hồi ức. Mưa Tuyết Tinh, đây là nàng cùng Tôn Thượng lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên cũng là nhìn về phía viên này mênh mông lại mỹ lệ sao trời. Nữ đế giờ phút này đứng dậy, trong mắt đẹp lệ quang chớp động, thoạt nhìn là nhớ lại nàng cùng Tôn Thượng đã từng quá khứ. Tiêu Mơ Tinh, ở vào hoàn toàn mông lung bên trong kia, ngàn vạn đại sơn nhân lập, mây mưa tràn ngập, mỗi một khu vực sở hạ mưa đều có riêng phần mình khác biệt ánh mắt, để cho người ta cảm giác đến mười phần kỳ diệu. Bất quá mới vừa tiến vào nơi đây sau, Tiêu Viêm liền cảm thấy nồng đậm sát ý, chợt hướng phía sát ý tràn ngập tới phương hướng nhìn sang, chỉ gặp kia mông thành mưa bụi bên trong huyền lập lấy một thân ảnh, hai tay ôm ngực, sau lưng dựa vào một kiếm, chính đưa lưng về phía Tiêu Viêm cùng nữ đế. Bồi luyện lại tới, ta tại Tiêu Mơ độ sáng tinh thể ngươi. Nữ đế cười nói. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía nơi xa thân ảnh. Về phần nữ đế, đang nói xong về sau, băng ẩn miễn biến là chở nữ đế biến mất tại mông thành triển miên mưa bụi bên trong. Giờ phút này giữa không trung bên trên, chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng ở xa thân phụ một kiếm đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Ngươi, nhưng chuẩn bị xong. Thân ảnh chậm rãi truyền ra âm thanh đến. Tiêu Viêm nghe vậy mắt lộ ra nghi hoặc, không hiểu hỏi. Chuẩn bị cái gì? Tiếp ta một kiếm. Thân ảnh trầm giọng nói, phảng phất liền giọng điệu này đều ẩn chứa kiếm ý, cho người ta một loại lăng lệ chi cảm giác. Ta cùng ngươi cũng vô tướng biết, vì sao muốn chiến? Tiêu Viêm nhíu mày, ngươi nếu muốn tiến cái này Tiêu Mơ Tinh, đây chính là nhập tinh quy củ. Thân ảnh nói. Tiêu Viêm ngẩn người về sau liền cười khổ, đây cũng là cái gì kỳ quái quy củ, dựa vào thực lực mới có thể thu được tiến vào này tinh tư cách à? Tựa hồ không có lựa chọn. Tiêu Viêm đưa bàn tay mò về sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên không trung nước mưa đều là đột nhiên trì trệ, cả hai ngầm hiểu lẫn nhau, cơ hồ là cùng nhau xuất thủ. Keng! Kim thiết va chạm thanh âm tại mưa bụi bên trong va chạm mà ra, bốn phía nước mưa bị từng vòng chấn động ra đến. Vì sao không cần nguyên khí? Tiêu Viêm hỏi. Thân ảnh không có ngẩng đầu, chỉ là nhẹ giọng trả lời, như dùng nguyên khí mới một kiếm này ngươi không tiếp nổi. Tiêu Viêm không có phản bác, bởi vì hắn căn bản phát giác không ra trước mắt người này là thực lực gì cường giả, đem khí tức trên thân cùng ba động đều áp chế đến cực thấp, khiến Tiêu Viêm căn bản không cách nào biết được. Nhưng Tiêu Viêm cái này một thước lại là tản ra muốn làm không kém nguyên khí ba động, nhưng đối phương vẻn vẹn chỉ là dùng cực kỳ bình thản một kiếm liền đem nó cản lại, có thể như thế lạnh nhạt đón lấy Tiêu Viêm công kích, chỉ sợ chí ít cũng là một cửu tinh đấu thần đỉnh phong. Nữ đế A Bồi Luyện sẽ có hay không có chút siêu cương cường đại quá mức? Tiêu Viêm thầm cười khổ, cái này đã hoàn toàn vượt qua hắn có thể đối phó phạm vi năng lực. Ông, nhưng vào lúc này, một kiếm tốc độ cực nhanh, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ lơ lửng tại Tiêu Viêm trong cổ khoảng cách bất quá hai ngón tay địa phương. Chiến đấu bên trong sao dám phân thần? Thân ảnh lệ vừa nói Tiêu Viêm nuốt một ngụm ngủ mạt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức kéo dài khoảng cách. Nhưng thân ảnh truy kích mà đến, trường kiếm trong tay không có quá nhiều lộng lẫy sức tưởng tượng chiêu số, đơn giản một bổ một chạm, liền đánh Tiêu Viêm khổ không thể tả. Quá yếu. Không thú vị. Thân ảnh lại lần nữa một kiếm, Tiêu Viêm một sợi sợi tóc chém xuống sợi tóc một vùng, sau đó liền đứt thành từng khúc. Loại này, đối lực lượng khống chế đạt đến cực đoan nhỏ xíu tình trạng, tiền bối là bất hủ, ta tự nhiên không địch lại. Tiêu Viêm cười khổ nói, mấy ta cũng không vận dụng bất hủ chi lực, làm một thất tinh đấu thần, người cũng không tính được xuất chúng. Cầm kiếm thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm thất vọng lắc đầu, còn xin tiền bối chỉ giáo. Tiêu Viêm lúc này ôm quyền chắp tay, thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm không nói gì. Trường kiếm trong tay xoay quanh một tuần sau, lơ lửng ở giữa không trung, thân ảnh chân đạp phi kiếm, liền biến mất tại thuốc lá này trong mưa. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gãi đầu một cái, không nghĩ tới lại bị người ghét bỏ thiên phú. Đây là Tiêu Viêm vạn vạn không nghĩ tới, trong nháy mắt liền đả kích Tiêu Viêm lòng tự tin. Từ chất ngộ tính kém một chút, bất quá miễn cưỡng tính ngươi làm Tiêu Mưa các ký danh đệ tử, mau tới cần mưa các đưa tin. Đã không thấy tam hơi thân ảnh, thanh âm bắt đầu từ nơi xa truyền đến. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người. Cái gì? Mình thất tinh đấu thần thực lực vẻn vẹn chỉ có thể coi là làm một cái ký danh đệ tử. Vậy cái này Tiêu Mưa các đến tột cùng đều là thứ gì cường giả cùng quái vật a? Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng, đành phải là dựa theo kia đã ngự kiếm biến mất thân ảnh tiến về Tiêu Mưa các. Thuận thân ảnh biến mất phương hướng, Tiêu Viêm cũng là thân hình khẽ động hóa thành trường hồng lao đi mưa bụi phía dưới. Nguy nga nhân đứng thẳng một ngọn núi, không có Tiêu Viêm trong tưởng tượng, cung điện cùng tông môn có vẻn vẹn chỉ là một cái nhìn cũng không làm sao lớn thôn trang nhỏ, phi thường bình thường tồn tại. Tiêu Viêm sắc mặt cổ quái, kiếm hướng mặt trời, đây chính là như lời ngươi nói cái kia ký danh đệ tử. Toàn bộ thôn trang không cao hơn 10 người, toàn bộ xông tới, hiếu kỳ đánh giá Tiêu Viêm. Trước đó khi dễ Tiêu Viêm thân ảnh tên là kiếm hướng mặt trời, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, tiểu tử ngươi, nhưng phải hảo hảo cố gắng trở thành hạch tâm đệ tử a. Một người nam tử cười to nói. Tiêu Viêm nhìn chung quanh một chút, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Nếu ta đoán không lầm, chắc hẳn cái này bang xác thực mỏng thật lớn, Tiêu Mưa Các sẽ không chỉ có ta một người đệ tử đi. Tiêu Viêm cũng không có phản bác cái gì ký danh đệ tử sự tình, chí ít trước mắt xuất hiện những này thân ảnh, Tiêu Viêm một cái đều nhìn không thấu. Chương âm 3617, còn có tỉ vết sao? Người này thật thông minh, kiếm hướng mặt trời ngươi chẳng lẽ xem thường hắn? Bực này thông minh làm sao cũng có thể được cho một hạch tâm đệ? Người này thật thông minh, kiếm hướng mặt trời ngươi chẳng lẽ xem thường hắn? Bực này thông minh làm sao cũng có thể được cho một hạch tâm đệ tử mới đối. Nam tử tiếu đạo, Tiêu Viêm tức sạm mặt lại, hắn giờ phút này cảm giác nhận lấy vũ nhục. Đã như vậy, lỗ được về sau hắn liền có người huấn luyện. Nhưng vào lúc này, tại phía sau đám người, nữ đế chậm rãi đi ra, mang trên mặt tràn đầy tiếu dung nhìn về phía Tiêu Viêm. Không có vấn đề, yên tâm đi nữ đế, ta sẽ hảo hảo huấn luyện hắn. Lỗ được lúc này vỗ vỗ giày đặc bộ ngực nghiêm túc nói, bất quá ta huấn luyện thế nhưng là phi thường nghiêm ngặt, chỉ là không biết hắn có thể hay không chịu được. Lỗ che mắt thần dần dần tràn ngập lệ khí, vậy làm phiền tiền bối, hy vọng tiền bối không muốn bỏ dở nửa chừng. Tiêu Viêm cười nói, nghe vậy lỗ được hơi sững sờ, chợt cười to, thật là cuồng vọng tiểu tử, ta rất thích. Đã như vậy, cũng đừng có trì hoãn thời gian, trước bối bắt đầu ngài huấn luyện đi. Tiêu Viêm chợt nói, lỗ được nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt hứng thú dần dần dày, sau đó năm ngón tay chậm rãi thu nạp thành quyền, nghiêm túc nói, trước đó, vậy liền từ ta tới trước thử một lần ngươi có mấy phần thực lực đi, nhìn thân thể ngươi lực lượng không tệ, vậy liền lấy nhục thân đánh với ta một trận đi. Lỗ được nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tiếng nói vừa mới rơi xuống, lỗ được bàn chân mãnh hướng về phía trước một đường, nâng lên giống như núi cao nắm đấm liền hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đám người nhao nhao cho hai người nhượng bộ ra, ánh mắt đều là nhiều hứng thú nhìn về phía Tiêu Viêm. Nữ đế hắn đến tột cùng là ai? Một sáng người yêu diễm nữ tử nghi ngờ hỏi. Cao tính lại, nhưng trèo mây cúi đầu không gặp mũi chân, sáng người khoa trương mê người. Hắn a ta cũng không rõ lắm, bất quá các người sẽ từ từ biết được. Nữ đế lúc này lộ ra một cái thần bí mỉm cười, giữa mọi người nói, nhao nhao im lặng, đành phải nhìn về phía kịch đấu hai người. Đông đông đông, chỉ thấy hai người thân ảnh giao thoa, nắm đấm như gió, chất khắc thời gian quyền như mưa xuống, cả hai nắm đấm điên cuồng đối oanh, lỗ che mặt bên trên biểu lộ cũng là càng ngày càng hưng phấn. Vậy mà có thể theo kịp ta quyền nhanh, không sai không sai, chỉ là nắm đấm tại kình đạo bên trên còn có một số hà. Oanh, sau đó lỗ được một quyền đem Tiêu Viêm oanh mở, sau đó phủi tay, nhìn về phía Tiêu Viêm, thiên tư cũng khá, hôm nay huấn luyện kết thúc, thời gian ăn cơm đến, lỗ được không có tiếp tục tại cùng Tiêu Viêm đánh, đám người nhao nhao tán đi. Về sau thời gian bên trong, cần mưa các bên ngoài nắm đấm va chạm trầm đục âm thanh liền không ngừng truyền đến, bất quá đến cơm khô thời gian, lỗ được tuyệt đối sẽ không thối lui đến. Lỗ được, tên đệ tử này cảm giác như thế nào? Nữ đế nhìn khích lệ nói. Nga, vậy là tốt rồi. Nữ đế nét mặt tươi cười như hoa. Đương nhiên, so với ta vẫn còn muốn kém hơn rất nhiều. Lại qua mấy ngày sau, nữ đế nhìn xem lỗ được, nhìn xem trước mặt đồ ăn chậm chạp không có động thủ, tựa hồ không đói bụng. Lỗ được, huấn luyện như thế nào? Chán cũng không tệ lắm. Lỗ được nói, nhưng trên mặt biểu lộ lại có chút cứng ngắc lại. Lỗ được cũng sẽ không nói, Tiêu Viêm trong thời gian thật ngắn cũng đã đem chiêu số của hắn hiểu rõ. Nếu là không cần chân thực lực lượng tình huống dưới, lỗ được đã tại Tiêu Viêm trong tay không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hừ, xem ra ta đến xuất ra thực lực chân chính tới đối phó hắn. Nói, lỗ được ánh mắt biến trở nên kiên nghị. Xuất ra ta thực lực chân chính lúc đầu có thể thắng hắn. Lỗ che mặt lộ lúng túng, thấp giọng lẩm bẩm. Người nói cái gì? Không có, không có gì. Lỗ được ho khan hai tiếng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lại nói ra hỏa này, tu luyện thật là rất liều a. Lỗ được cười khổ nói, biểu tình kia nhìn giống như muốn khóc. Ước chừng sau một tháng, lỗ được ngồi yên trên ghế, ánh mắt đờ đẫn. Thế nào lỗ được, nhìn tình trạng của ngươi, có chút bánh bông lan à, còn giống như gầy gò không ít. Nữ đế lại một lần đến hỏi thăm lỗ được Tiêu Viêm huấn luyện tình huống. Giờ phút này lỗ che mắt thần du cách, giống như mất hồn. Không có, không có gì, tu luyện không tốt sao? Rất rất, lỗ được nói xong cũng xám xịt rời đi. Nhìn xem rời đi lỗ được, nữ đế trong ngực băng uẩn thỏ chậm rãi nói. Chủ nhân, hắn mắt trái là màu xanh, nhìn giống như bị người đánh không biết trôi qua bao lâu sau, Tiêu Viêm liền tại trong thôn trang bốn phía tìm kiếm lỗ được, viện mà, có trông thấy lỗ mông tiền bối sao? Tiêu Viêm tìm một vòng đều không có phát hiện lỗ được, ngược lại, là tìm được mặt thảnh thơi đi dạo nữ đế, hắn không có huấn luyện ngươi sao? Nữ đế không hiểu, Tiêu Viêm lắc đầu, lỗ mông tiền bối quá lợi hại, tại huấn luyện của hắn hạ, thân thể của ta lực lượng lại mạnh lên không ít đâu, Tiêu Viêm vui vẻ nói, 18 đầu diệt hư lôi mạch, lại lần nữa lại mới mở ra hai đầu, đi tới 20 đầu diệt hư lôi, nữ đế không xong, nhưng vào lúc này, một người vội vã chạy tới, xảy ra chuyện gì sao? Nữ đế nhìn sang, người này cầm một cái tờ giấy, lỗ được hắn rời nhà đi ra ngoài. Nữ đế cùng Tiêu Viêm nghe vậy đều là đồng loạt nhìn sang, nữ đế tiếp nhận tờ giấy, lập tức che miệng cười trộm, trên tờ giấy viết ngắn gọn một câu, người này có bệnh nặng, đều nói đủ rồi, đã hoàn toàn vượt qua ta, còn nói không có một quyền đem ta đánh bại không coi là tu luyện thành công, không chịu bỏ qua ta, không ngủ không nghỉ một mực tiếp ta. Ta muốn điên rồi, chư vị tại hắn trước khi rời đi, ta là sẽ không lại trở về, lỗ được lưu. Tiêu Viêm cũng là tiếp nhận tờ giấy, cũng là có chút không hiểu, lỗ mông tiền bối quá khách khí, chúng ta đều tại tương hỗ tiến bộ, không đối ta cảm giác khí tức của hắn còn đang tiêu mưa cát. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực, nữ đế vươn tay muốn ngăn cản, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Tiêu Viêm thân ảnh đã biến mất, chợt tại cái nào đó chỗ bí ẩn lỗ được phát ra thê lương tiếng kêu, khụ khụ, ta đã không có gì có thể lấy dạy cho ngươi, nếu không ngươi thay cái đống cát đánh đi. Tại dạng này xuống dưới ta đạo tâm đều muốn phá thành mảnh nhỏ giữa không trung. Tiêu Viêm lôi kéo lỗ được liền hướng bên ngoài đi, ánh mắt của mọi người toàn bộ hội tụ quá khứ, đều là không rõ ràng cho lắm, nhưng lỗ mông tiền bối nói đùa, vãn bối còn không có học được ngài 1/10 đâu, huấn luyện còn chưa kết thúc. Tiền bối, không thể bỏ dở nửa chừng à? Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, lỗ được kém chút khóc ra thành tiếng kêu thảm, thanh âm không dứt bên tai. Khi mọi người toàn bộ áp tới nhìn thời điểm, một màn này rung động lòng người, quyền quyền đến thịt, không có bất kỳ cái gì sơ hở nắm đấm, mỗi một quyền đều rơi vào lỗ được trên thân, đem đánh chính là mặt mũi bầm dập. Nhưng lỗ được không có sử dụng mình lực lượng chân chính, nếu như một khi vận dụng sợ rằng sẽ triệt để mặt mũi mất hết. Tiền bối, người ta cảm giác trên nắm tay lực lượng còn có tỉ vết sao? Không có không có, thật đã phi thường hoàn mỹ, huấn luyện của ta kết thúc, những người này đều lợi hại hơn ta, người tùy ý chọn tại hạ cáo tử. Lần này lỗ mông chân rời nhà đi ra ngoài, mặt mũi mất hết, đạo tâm vỡ vụn. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.